Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 319. Đi mãi vào sâu trong khe núi, có thể nhìn thấy một đầm sen rất lớn. Hoa sen trong đầm nở rộ, không ít bạch hạc đang đứng ở ven đầm, cảnh sắc như tranh, vô cùng đẹp đẽ. Đằng sau đầm sen là một lầu cát hoành tráng. Lầu cát này rất độc đáo, được làm từ ngọc trúc. Ngọc trúc tuyệt đẹp không tì vết như mỹ ngọc, chẳng khác nào món đồ tinh xảo của tạo hóa. Trên đỉnh lầu cát là một cái đài rất lớn, trên đài có một đóa sen khổng lồ vun vào tận mây xanh. Cùng biết đóa hoa sen này là thật hay giả, nhưng nó sinh động như thật, như là kiệt tác của tiên nhân. Cốc chủ Hoa Huyền và Tinh Sáng đã đến. Phó Lâm đứng trước lầu cát quỳ xuống hành lễ, giọng nói cung kính: "Bái kiến sư phụ." Hai cô gái cùng quỳ xuống chào. "Vào đi." Trong lầu cát vang lên một giọng nói bình thản. Thanh Bạch Hoa Huyền bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Tinh Sáng lại có vẻ rất lo lắng, lúc cất bước còn có vẻ gập gừng. Đối diện cửa ở tầng một lầu cát là một tấm bình phong lớn, đằng sau bình phong là một bóng người lúc ẩn lúc hiện. Nhưng hai cô gái không dám nhìn thẳng, chỉ quỳ xuống trước tấm bình phong. "Người đâu?" Người sau tấm bình phong bình thản hỏi. Hoa Huyền lập tức cúi đầu: "Sư phụ, chưa mang được người tới ạ. Đệ tử làm việc không tốt, mong sư phụ tha thứ." "Xin sư phụ tha tội ạ." Tần Sáng có vội vàng dập đầu nói ra. "Ồ, không hoàn thành sao?" Người sau tấm bình phong có vẻ bất ngờ. "Hoa Huyền, lần này vi sư vốn định để Tần Sáng đi mà thôi, để đảm bảo không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên mới phái cả con đi. Tại sao vẫn thất bại chứ? Nhà trường nhỏ bé, đã đây không có ai có thể ngăn cản con mới phải chứ." "Sư phụ, là thầy Địa Lâm không cho phép." "Thầy Địa Lâm sao? Chỉ là một thằng nhãi nhép mà con không đối phó nổi sao? Về phương diện võ đạo thì anh ta không bằng con, nhưng y thuật của anh ta có thật là quý dị khó lường. Đệ tử bất cẩn bị trúng châm được của anh ta, để bắt bằng tính mạng chỉ đành phải từ bỏ. Xin sư phụ hãy trừng trị tội tham sống sợ chết của đệ tử." Hoa Huyền lại khấu đầu bình tĩnh nói. Tuy là thỉnh tội, nhưng sắc mặt Hoa Huyền vẫn không chút dao động. "Tham sống sợ chết sao?" Người thầy tấm bình phong thì thào, rồi lại lên tiếng. "Nếu vậy thì việc tuyển chọn người mới lần này để con chủ trì đi." Hoa Huyền nghe thấy thế, cuối cùng đôi mắt tĩnh lặng như diễm cổ cô ta, còn xuất hiện một tia dao động, nhưng lại nhanh chóng giấu đi. "Sao nào, con không muốn sao?" "Sao đệ tử không dám chứ? Cảm ơn sư phụ đã tha tội." Hoa Huyền vội khấu đầu đáp lại. "Đi đi." Người sau tấm bình phong nhẹ nhàng nói. "Vâng, đệ tử xin phép." Một mình Hoa Huyền rời đi. Tinh Sáng vẫn quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu lên. "Mọi chuyện đúng như lời Hoa Huyền nói chứ?" Người sau tấm bình phong lại lên tiếng. "Bẩm sư phụ, đúng là như thế ạ." Tinh Sáng vội nói ra. "Vậy tại sao vết thương trên người các con là có dấu vết đã được xử lý? Hình như các con đều không biết y thuật, là ai đã làm vậy?" "Sư phụ, con bảo con tìm một phòng khám băng bó qua loa." Tinh Sáng run rẩy cúi đầu nói. "Không phải thầy Đại Lâm xử lý giúp các con sao?" "Không phải, không phải, sư phụ, sao thầy chứ? Bọn con và thầy Đại Lâm không có bất cứ mối quan hệ nào cả." Tinh Sáng vội vàng xua tay. "Không có thì tốt, nếu không các con sẽ mắc tội thông đồng với kẻ thù." Thông đồng với kẻ thù, sư phụ, thầy Đại Lâm đã trở thành kẻ thù của học trên góc chúng ta từ lúc nào vậy? Bắt đầu từ giây phút cậu ta chống lại Hoa Huyền, không ai được đối nghịch với học nhân cấp chúng ta. Thầy Đại Lâm cũng như vậy. Nhưng đại sư tỷ có thực không phải là đối thủ của anh ta. Sư phụ, lẽ nào người định đích thân ra mặt đối phó với thầy Đại Lâm sao? Tinh Sáng dè dặt hỏi. Giết gà mà phải dùng tới dao mổ trâu sao? Thầy Đại Lâm vẫn chưa xứng để bổn cốc chủ ra mặt, tiếp tục bảo Hoa Huyền ra tay đi. Vẫn để sư tỷ ra xa tay sao? Việc này sư phụ sao dễ có thể thắng được chứ? Yên tâm đi, Hoa Huyền đứng trước mặt thầy Lâm, lần tới sẽ không còn là Hoa Huyền của ngày hôm nay nữa đâu. Được rồi, bổn cốc chủ phải tu luyện rồi, con lui xuống đi, đến bên đầm nước tìm đại sư tỷ của con đi. Việc này, vâng sư phụ, con xin phép. Tinh Sáng gật đầu rồi dạy dạch rời khỏi lầu cát. Ra khỏi đó, Tinh Sáng lập tức đến đầm nước. Quả nhiên, đến nơi liền thấy Hoa Huyền đang bình thản nhìn đầm nước. Tuy sắc mặt vô cảm, nhưng ánh mắt lại tràn ngập đau khổ. Sư tỷ, Tinh Sáng không khỏi kêu lên. Hoa Huyền trở hoàn hồn trở lại, thu hồi tầm mắt quan sát nhìn Tinh Sáng. Sư phụ đã nói gì với em sao?

Tại sao anh lại bảo tôi lấy thứ này cho anh không? Đây cũng không phải là bảo bối, có thể hủy diêm diệt địa gì. Anh lấy nó thì không bằng lấy mấy khẩu súng cơ quan. Nam Thái Liên cười nói, đến lúc đó anh sẽ biết. Lâm Minh bình tĩnh đáp, lại còn vòng vo nữa sao? Nam Thái Liên lắc đầu, cầm thiên cơ lệnh bỏ đi. Lâm Minh cất thiên huyết bản sơn đi, rồi xoay người rời khỏi Dương Hoa. Tất cả sự vụ của Dương Hoa anh đều do Mã Hải xử lý. Về sau sẽ có một buổi họp báo do Mã Hải tổ chức, giải thích với bên ngoài tình hình gần đây của Dương Hoa. Dù sao tất cả lại phải bắt đầu lại từ đầu. Lâm Minh thở hắt ra, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh nhìn thời gian, thấy là đến giờ anh nên định tìm một nơi ăn một bữa thật no để giải tỏa tâm trạng buồn chán. Nhưng đến lúc này điện thoại trong túi áo anh run lên. Anh lấy ra xem là Tô Duy gọi đến. Lâm Minh thấy rất nghi hoặc liền bấm nút nghe. Lâm Minh, anh có thời gian rảnh không? Tô Duy ở đầu bên kia tỏ vẻ vô cùng căng thẳng. Sao vậy? Lâm Minh tò mò hỏi. Lâm Minh, chiều nay tôi phải đi đàm phán một dự án phim, anh có rảnh không? Có thể đi cùng tôi không? Dự án phim sao? Lâm Minh sửng sốt. Chuyện này chẳng phải do đám Tống Kinh phụ trách sao? Sao lại để cô đi chứ? Bọn họ không chịu đàm phán với đạo diễn Tống, bởi mà chỉ đích danh là nếu muốn lấy được dự án này thì tôi phải ra mặt đàm phán. Tôi dự thở dài, tỏ vẻ bất lực. Lâm Minh nhíu mày, rõ ràng là đối phương nhằm vào cô, dự án này bỏ đi cũng được. Nhưng Lâm Minh, đây là một dự án công ích, nếu tôi lấy được dự án này thì có thể quyên góp được 50 triệu cho các em trẻ em nghèo khó ở vùng núi xa xôi. Đây là chuyện tốt mà, cứ thế bỏ qua thì tiếc lắm. Tôi vừa giải thích. Ồ, Lâm Minh không ngờ còn có lý do như vậy nữa. Lâm Minh, nếu mà họ không chịu gặp đám đạo diễn Tống thì tôi nghĩ đưa anh đi chắc không có vấn đề gì. Dù thế nào tôi cũng muốn thử, anh thấy sao? Tôi vừa dạy dạch hỏi, sợ Lâm Minh nổi giận. Nhưng Lâm Minh lại im lặng một lát rồi đáp lại. Cô đang ở đâu để tôi đến đón? Tòa nhà Quảng Hối, tôi vừa mua xong một bộ quần áo trang trọng một chút. Lâm Minh, anh mà đến thì cũng tiện thể chọn một bộ đi. Đối phương là người tai to mặt lớn, không thể xòe xòa được. Được. Hôm nay tôi như anh mặc rất đẹp. Cô gái mặc bộ lễ phục màu tím nhạt kết hợp với cách trang điểm tinh tế, giống như bông hoa nổi bật giữa thành phố náo nhiệt về đêm. Cô gái đeo một cặp kính to màu đen, khuôn mặt được che tới cả nửa, cộng thêm tóc mái ngang trán, khiến cho những người bên cạnh không nhận ra cô là ai. Lúc này Tô Dư đang là một ngôi sao nổi đình nổi đám, có không ít paparazzi theo dõi cô ta, thế nên cần phải khiêm nhường đôi chút. Lâm Minh đổ xe bên đường tìm Tô Dư. Lâm Minh ở bên này. Tô Dư mừng rỡ lập tức kêu lên. Lâm Minh bước tới, Tô Dư giữ tay anh vừa vào nói, tôi vừa thấy vài bộ nam khá đẹp ở bên trong, anh mau vào xem đi. Lâm Minh cười khổ rồi cùng Tô Dư đi vào. Người ta nói người đẹp vì lụa, mặc dù lúc này Lâm Minh đã thay đổi dáng vẻ vốn có, thế nhưng các nét quanh vẫn là rất sắc sảo, cộng tới với việc có thêm chút tà khí của Trương Ám Huyền Thể, khiến cho Lâm Minh toát ra được một loại khí chất vô cùng đặc biệt. Hai mắt Tô Dư sáng rực, nhưng cô vẫn thấy không hài lòng lắm nên lại chọn thêm vài bộ khác. Lâm Minh sinh ra đã có dáng nên mặc gì cũng rất đẹp, lần này Tô Dư cảm thấy khó xử. Lâm Minh, bộ nào được đây? Tùy cô. Nhưng tôi thấy bộ nào cũng đẹp hết, và để tất cả đi. Lâm Minh mỉm cười. Hai người điên cuồng mua sắm. Tô Dư định chọn thêm vài món quà cho Lâm Minh, nhưng lúc này điện thoại đổ chuông. Cô ta khá chật mình, nhìn số điện thoại, khuôn mặt đanh lại. Anh chọn đi nhé, tôi đi ngay điện thoại. Được, Lâm Minh cũng để ý cho lắm. Tô Dư đi tới bên cạnh, ở nút nghe. Khoảng 2 phút sau, Lâm Minh, người ta gọi tôi tới, họ đã chuẩn bị tiệc rượu rồi, mời chúng ta ăn bữa cơm, anh xem. Tô Dư do dự, thận trọng hỏi Lâm Minh. Lâm Minh nhìn cô ta, anh im lặng một lát rồi hỏi, đối phương là người thế nào? Thẩm Ngọc Minh của tập đoàn Thẩm Thị. Thẩm Ngọc Minh sao? Chứ anh từng nghe qua rồi chứ? Đương nhiên từng nghe qua. Nghe nói anh ta là một trong 10 nhân tài kiệt xuất của tỉnh, làm không ít chuyện lớn bé, có thể nói là ai ai cũng biết tới. Lâm Minh mỉm cười. Thẩm Ngọc Minh mời cô ăn cơm cũng là điều hiếm có, giờ có rất nhiều người muốn được dùng bữa với anh ta mà không được đó. Tôi cũng nghe nói nhiều điều hay về người này nên mới cảm thấy đáng tin và đồng ý. Nếu không thì sao? Tôi như chắc cô cũng biết mục đích của anh ta chứ. Lâm Minh nhìn cô ta. Làm gì có chuyện không biết. Lâm Minh, tôi cũng bước chân vào thế giới này rồi, bên trong thế nào tôi cũng đều thấy cả.